Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, đội trưởng hội nghị. Mạnh nhất tử thần. Ung Dung lấy dậm chân đi vào phòng họp. Vô Thương lập tức thì nhìn thanh tình huống bên trong. 13 Gotei trong trừ hắn và làm là tổng đội trưởng sơn bản Jonryusai Shigekuni bên ngoài. Còn lại 11 vị đội trưởng ly biệt thành hai đứng hàng đứng ở hai bên. Mà đang ở Vô Thương đi vào dưới. Tất cả mọi người tất cả đều là nhìn chăm chú. Cái này 11 vị đội trưởng trong cũng có trước xem cuộc chiến Anohana Resu. Soi Phong, Ukitake Jiushiro, Kyoraku Sansui, Aizen, cũng có Kuchiki Byakuya, Komamura Sajin, Tauzen Kaname, Zaraki Kenpachi, Mayuri Kurosuchi, những thứ này nguyên tắc liền tồn tại đội trưởng. Đồng thời tại trong những người này càng có như bây giờ vẫn là đảm nhiệm 10 phiên đội đội trưởng. Shiba Isin, lúc này nhìn xem đi vào Vô Thương. Cái này 11 người ánh mắt cũng đều mỗi người không giống nhau. Có lòng tốt, có hiếu kỳ, có bình thường, còn có nghiền ngẫm, đối mặt mọi người khác hẳn ánh mắt. Vô Thương thần sắc ung dung có thể mỉm cười, đồng thời ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Tại Shiba Isin trên người hơi hơi dừng ngừng sau sẽ thu hồi ánh mắt. Chợt liền muốn đi về phía kia phía bên phải trống chỗ thuộc về ba phen đội đội trưởng vị trí. Bất quá còn không đợi Vô Thương đi tới. Một đạo tràn đầy thô khoáng cao lớn thân ảnh liền che ở trước người hắn. Nó hung ác gương mặt. Giống như nhím tóc đầy đủ chứng minh người này chính là lấy chiến đấu làm thú vui thú Zaraki. Kenpachi, Vô Thương là đi. Nghe nói thực lực ngươi không tệ. Tìm một cơ hội cùng ta đánh một trận thế nào? Zaraki Kenpachi kiêu căng khó thuần nhìn xem Vô Thương. Trên mặt lộ ra khát máu nụ cười nói. Bước chân một ngừng. Vô Thương nhìn xem trước người trong mắt hiện lên vang dội chiến ý Zaraki Kenpachi. Khẽ mỉm cười nói. Zaraki đội trưởng đã có cái này hứng thú. Ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua hiện nay ta vừa vặn trở thành ba phen đội đội trưởng. Còn có hứa nhiều sự tình cần phải giao tiếp. Nếu như Zaraki đội trưởng muốn cùng ta chiến đấu nói. Không ngại chờ đến ta xử lý xong sự tình lại nói. Đối với Zaraki Kenpachi khiêu khích, quen thuộc nó làm người Vô Thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn như chiến đấu, Vô Thương cũng giống vậy sẽ không bài xích. Với hắn mà nói đây cũng là một loại với nó gần hơn quan hệ phương pháp. Được, vậy ta liền chờ ngươi. Thấy Vô Thương cũng không có cùng những đội trưởng khác một dạng đối với. Hắn khiêu chiến từ chối. Zaraki Kenpachi trong mắt không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá chợt thật hưng phấn nói. Dứt lời, Zaraki Kenpachi lui trở về chính mình vị trí trên. Mà Vô Thương cũng là đi tới thuộc về ba phen đội đội trưởng vị trí trên. Vô Thương đội trưởng tựa hồ đối với chiến đấu rất có hứng thú. Có cơ hội không bằng chúng ta cũng luận bàn thoáng cái kiếm nói sao dạng. Vô Thương sở chạm vị trí hai bên chính là qua GM Division Anohana Resu cùng hai phiên đội đội. Trưởng Soi Phong, mà nói chuyện chính là mặt đầy ôn nhu nụ cười Anohana Resu. Nếu như nói Zaraki Kenpachi đối với, đúng, Vô Thương ước chiến là mọi người tại đây nhiên dưới. Như vậy Anohana Resu nói chính là đưa tới khắp nơi trận các đội trưởng kinh sợ ánh mắt. Vô Thương cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía hơi nghiêng Anohana Resu. Sau đó thật sâu liếc mắt nhìn đối phương sau lại mỉm cười nói. Không nghĩ tới Anohana Resu cũng có cái này hứng thú. Bất quá cùng mới vừa rồi Zaraki đội giống nhau. Muốn luận bàn kiếm nói hay là chờ ta xử lý xong phiên đội sự tình sau đó mới nói đi. Cái này tự nhiên. Ta nhưng là rất chờ mong có thể lần nữa kiến thức thoáng cái Vô Thương đội trưởng kiếm nói. Anohana Resu cười trúng chím gật đầu. Đồng thời toàn có thâm ý nói. Vô Thương mỉm cười. Bất quá nhưng trong lòng thì đã minh bạch sợ rằng chính mình có khác với cái thế giới này thấy đưa. Tới Anohana Resu vị này đệ nhất Kenpachi hứng thú. Ngay tại Vô Thương cùng Anohana Resu kết thúc đối thoại lúc. Bên trong phòng họp rời qua một bên cửa cũng là bị mở ra. đồng thời chìm lấy cung kính Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng là trụ lấy ba tong đi ra. Thấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni xuất hiện, Vô Thương cũng là đem ánh mắt từ Anohana Resu trên người rời đi qua. Hai mắt đưa mắt nhìn với đối phương. Yamamoto Jonryusai Shigekuni tuyệt đối là toàn bộ Trinh Linh Đình trong cường đại nhất tồn tại. Thậm chí coi như là ra trên cái gọi là vương tộc dành riêng đặc vụ Zero Division. Thực lực cũng tuyệt đối là số một số hai. Vô Thương mặc dù không có tận lực lấy Haki quan sát dò xét đối phương, nhưng là ánh mắt nhìn kỹ dưới cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương giống như đại dương. Mênh mông khí tức, nhượng người không tự chủ được liền sẽ tâm sinh kính sợ. Nóng bức hệ mạnh nhất xưa nhất chảm phách đao sao. Vô Thương ánh mắt tại đưa mắt nhìn Yamamoto Jonryusai Shigekuni đồng thời cũng là nhìn về phía. Cõng lên trụ lấy ba tong. Hắn biết rõ chính là ở nơi này rút ba tong trong ẩn tàng lấy một cái có thể nói kinh khủng chàm. Phách đao, nghĩ đến đây, Vô Thương tay phải khoác lên treo ở bên hông chàm phách đao. Khóe miệng vi kiều, trên mặt mỉm cười phảng phất nhiều hơn một chút còn lại ý nhị. Yamamoto Jonryusai Shigekuni đi tới vị trí đầu não trên. Nó ánh mắt chìm lấy quét nhìn hai bên đội trưởng. Mà khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng. Chìm lấy nói, lần này triệu kiến chư vị đội trưởng tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chắc hẳn các đội trưởng chắc đều là biết rõ. Ba phen đội tiến hành lần này đội trưởng khiêu chiến. Mà nguyên đội trưởng Ichimaru Jin bởi vì tại vượt qua 200 tên đội viên chứng kiến hạ chiến bại. Bây giờ đem do mới nhâm đội trưởng Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm. Đồng thời, là chư vị đội trưởng sau này có thể ăn ý thủ hộ Trinh Linh Đình. Hiện tại liền Vô Thương đội trưởng trước giới thiệu sơ lược thoáng cái đi. Nghe vậy, tại chỗ các đội trưởng tự nhiên đều là nhìn về phía Vô Thương. Mà Vô Thương cũng là khẽ mỉm cười. Đi lên trước, chư vị các đội trưởng. Tên ta là Vô Thương. Mặc dù bây giờ gánh nhâm vi ba phen đội trưởng. Bất quá ta dù sao vừa mới từ Thật Ương Linh Thuật Học Viện tốt nghiệp. Cho nên đối với một ít tình huống khả năng không quá biết. Hy vọng các vị tha thứ. Đương nhiên nếu như các vị có chuyện gì cần ta cùng ba phen đội trợ giúp nói. Tùy thời có thể tìm ta. Vô Thương nhìn xem mọi người mỉm cười nói. Mà đang nói xong sau lại lui về chính mình vị trí trên. Mà nghe được Vô Thương nói. Tại chỗ đội trưởng tất cả đều là khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi, cũng là biểu thị tiếp nhận Vô Thương trở thành ba phen đội trưởng sự tình. Yamamoto Jonryusai cũng là khẽ vuốt cằm, chợt lại nhìn xem mọi người nói, Vô Thương đội trưởng tình huống chư vị hẳn đã minh bạch. Ngoài ra lão phu ở chỗ này cũng tuyên bố nguyên Ichimaru Jin đội trưởng đem là ba phen đội phó, làm là phụ trợ. Không biết rõ Vô Thương đội trưởng có không có dị nghị. Nói xong lời cuối cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn về phía Vô Thương. Mặc dù Yamamoto Jonryusai Shigekuni tại 13 Gotei trong có lấy tuyệt đối quyền uy hơn nữa cũng là tổng đội trưởng, nhưng là đối với những đội trưởng khác cũng là có chừng đủ tôn trọng. Đây cũng là vì cái gì những đội trưởng khác sẽ đối với nó từ đầu đến cuối ôm kính ý nguyên nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.